Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đạc Canh Nhân, tập số 60. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những cái phần tiếp theo. Hôm nay thì theo những cái tiêu đề của cái chương này mình đọc thì có liên quan đến một số thứ kiểu như là đánh nhau rồi đấy. Chúng ta hãy cùng chờ xem bây giờ sẽ là có những diễn biến gì tiếp theo. Ok, không làm mất thêm thời gian quý vị nữa, mình sẽ vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Đại Phụng Đạc Canh Nhân, tập 60. Phong thư thứ 5 viết cho Trung Ly. Rời kinh đã 5 ngày, đã tới quận Hoàng Du. Trong những ngày ta không ở kinh thành, người cứ ở lại dưới lòng đất Ti Thiên Giám. Chúng ta phải tin tưởng, ngày tháng cực khổ sẽ qua đi. Chịu chút khổ nữa, chịu chút tội nữa, tất cả đều sẽ từ trong cực khổ nở hoa. Về sau làm tiểu công tử của ta, chỉ ăn uống, không chịu khổ. Hắn mang bùa hộ mệnh 8 cạnh bỏ vào. Sau đó là thư của Linh Nguyệt cùng Phù Hương cùng với cả vật của các nàng. Phong thư thứ 6 viết cho Linh Nguyệt. Rời kinh đã 5 ngày, đã tới quận Hoàng Du. Vì huynh một đường bình an, chỉ có chút nhớ nhà, nhớ muội tử dịu dàng dễ thân trong nhà. Chờ đại ca lần này trở về kiếm chút trang sức cho muội. Trong lòng đại ca, Linh Nguyệt muội muội là đặc thù nhất, không ai có thể thay thế được. Phong thư thứ 7 viết cho Phù Hương. Quen vị đại nho nào từng nói, cuộc đời được một tri kỷ, cuộc đời này không uổng. Phù Hương cô nương chính là hồng nhan tri kỷ của ta. Hy vọng tình cảm chúng ta tự thiên trường địa cửu so với hoàng kim còn lâu dài hơn. Xin cho ta chơi miễn phí đến thiên trường địa cửu. Mỗi một con cá đều phải có lời gửi gắm khác nhau, cần thể hiện ra đầy đủ quan tâm cùng coi trọng đối với các nàng, để cho các nàng cảm thấy mình quan trọng nhất, quả quyết không thể qua loa cho xong. Đây là tu dưỡng cá nhân của một vị hải vương. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thất An như chút được gánh nặng duỗi cây lưng mỏi, nhìn bảy phong thư trên bàn cảm thấy thỏa mãn từ đáy lòng. Lần trước ở biên giới Thanh Châu, hắn cũng từng viết bảy phong thư, trong đó hai phong là cho nhị thúc cùng thầm thầm thật giả lẫn lộn. Mà bây giờ chỉ là nữ hài tử, đã có bảy phong thư, lại thêm Lý Diệu Chân, vậy là 8 phong thư. Hứa Thất An vì sự phát triển ao cá của mình mà phát triển vui sướng. Bảo quản và thích đáng, Hứa Thất An rời phòng, đi phòng Dương Nhẫn trước một chuyến trầm giọng. Đầu nhi, ta có việc muốn bàn bạc với mọi người, ở chỗ này trao đổi như thế nào? Dương Nhiễn còn đang ngồi xếp bằng thổ nạp nghe vậy nhíu mày, theo bản năng phản cảm tu hành bị quấy rầy, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. Có thể. Hứa Thất An lập tức mệnh lệnh phân phó một vị ngân la đi mang Trừ Tương Long cùng quan viên Tam Ti mời đến. Bên cạnh bàn tĩnh tọa vài phút, Tam Ti quan viên cùng Trừ Tương Long tiếp tục tiến vào. Mọi người tự nhiên chưa cho Hứa Thất An nét hòa nhã gì, lạnh mặt không nói lời nào. Một trong hai vị ngự sử quen thói ba phải cười. Hứa đại nhân triệu hồi chúng ta là vì chuyện gì? Ta muốn điều chỉnh tuyến đường, sửa đi đường bộ. Hứa Thất An nói lời kinh người, vừa mở màn đã tung ra tin tức có tính chấn động. Điều đó không có khả năng. Trừ Tương Long dẫn đầu phản đối, giọng điệu kiên quyết. Có giao huấn lần trước, hắn không tiếp tục nói nhảm với Hứa Thất An khoanh tay mà đứng. Bày ra tư thế quyết không thỏa hiệp. Hứa đại nhân đừng quậy phá nữa. 10 ngày nữa chúng ta liền đến Sở Châu. Nên đi được bộ. Nửa tháng cũng không nhất định có thể đến. Đại lý thừa tự hầm hừ nói. Người tuy là quan chủ sự, nhưng cũng không thể làm sằng làm bậy. Thích làm gì làm đấy. Chỉ lệnh bình thường, bọn họ có thể nhận thượng. Nhưng nhịn Hứa Thất An, thừa nhận địa vị cùng uy tín của hắn, quan chủ sự này. Nhưng cái này không bao gồm tùy ý sửa đổi tuyến đường. Đường thủy sửa đổi, đường bộ thật sự quá phiền phức, cần an bài xe ngựa cùng với vận chuyển. Dù sao 200 người này, người ăn ngựa ăn, không có khả năng nai gọn nịt càng. Cho nên lúc trước sứ đoàn mới lựa chọn đường thủy, nhanh, tiện lợi. Tiếp theo, trong hành quân đánh trận, chỉ có tướng lĩnh cao nhất mới có thể sửa đổi tuyến đường. Sứ đoàn tuy không phải quân đội, nhưng sửa đổi tuyến đường vẫn như cũ là tối kỵ. Hình bộ, Trần Bộ Đầu nhìn về phía Dương Nhiễn, trầm giọng nói. Dương Kim La, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nhiễn mặt không biểu cảm. Quả thực không ổn. Tính cả Dương Nhiễn là đả canh nhân cũng không đồng ý với quyết định của Hứa Thất An. Có thể nghĩ mà biết. Nếu hắn khư khư cố chấp vậy là tự tìm bắt mặt. Cho dù đả canh nhân khác chỉ sợ cũng sẽ không ủng hộ. Trừ Tương Long hư lạnh một tiếng nói. Không có việc gì. Bản tướng đi về trước. Về sau loại ý tưởng không đầu óc này vẫn là bớt đi chút. Hình bộ bộ đầu đánh giá Hứa Thất An. Trừ Tương Quân chậm đã. Không ngại nghe chút Hứa đại nhân nói như thế nào. Trừ Tương Long quay người lại kinh ngạc nhìn hắn. Có thể làm đến bộ đầu hình bộ, tự nhiên là người kinh nghiệm phong phú. Hắn mấy ngày nay càng nghĩ càng không thích hợp. Khởi điểm chỉ cho rằng Trừ Tương Long theo sứ đoàn cùng nhau quay về vùng đất phương Bắc, đã là thuận tiện làm việc, cũng là vì thay Trấn Bát Vương giám thị sứ đoàn. Dù sao sứ đoàn lần này tới vùng đất phía Bắc, tra án có khả năng là nhắm vào Trấn Bát Vương. Nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu như đi theo chỉ có Trừ Tương Long thì thôi, nếu Vương Phi cũng đi theo, không phải nên phái một mũi cấm quân hộ tống đến vùng đất phía Bắc sao? Vì sao ở chung với bọn họ? Trên thuyền toàn là nam nhân, chính thê của thân vương đi chung với bọn họ. Cái này ít nhiều có chút không hợp lý. Đại lý thừa tự nhịn không được nhìn về phía Trần Bộ Đầu, khẽ nhíu mày. Lại nhìn Hứa Thất An và Trừ Tương Long như có chút suy nghĩ. Ồ, không hổ là hình bộ bộ đầu, so với đám quan văn sâu sắc hơn nhiều. Hứa Thất An mang bản đồ trong tay trải ra, nhìn về phía Trừ Tương Long. Trừ Tương Quân, Vương Phi tại sao đi theo trong sứ đoàn? Trần Bộ Đầu hình bộ, hai vị ngự sử đô sát viện, đại lý thừa tự đồng loạt nhìn về phía Trừ Tương Long. Vấn đề này của Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc tò mò trong lòng bọn họ. Vương Phi đi vùng đất phía Bắc gặp Hoài Vương, có vấn đề gì? Trừ Tương Long nheo mắt, sắc bén nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Việc này không giấu được đám người đi cùng thuyền. Hắn rõ một điểm này, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Chỉ cần lặng lẽ rời khỏi kinh thành, không ai biết, mục đích liền đạt tới. Bản quan là quan chủ sự của sứ đoàn. Vì sao trước đó chưa đưa thông báo? Hứa Thất An hỏi lại. Trừ Tương Long thản nhiên nói. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, Vương Phi mượn đường về phía Bắc. Hơn nữa thân phận tôn quý, tự nhiên khiêm tốn thu mình thì tốt hơn. Vương Phi đã thân phận tôn quý, vì sao không phái đội ngũ cấm quân hộ tống? Lúc này, Trần Bộ Đầu đột nhiên hỏi. Đúng vậy, thuyền quan như long hỗn tạp, nếu là biết Vương Phi ra ngoài, như thế nào cũng phải chuẩn bị thêm một con thuyền. Đại lý thừa tự cười ha ha nói. Hồ, quá thật không ổn. Một vị ngự sử cao mày. Đám lão hồ ly này. Trừ Tương Long liếc quan viên tam ti, sinh lòng tức giận. Mấy ngày trước, bọn họ còn biểu hiện ra đối địch với Hứa Thất An, cũng âm thầm lấy lòng mình. Nhưng, một khi gặp được chuyện có thể bất lợi đối với bản thân, thái độ bọn họ lập tức trở nên ái muội. Thấy Trừ Tương Long không nói lời nào, Hứa Thất An cười lạnh một tiếng nhìn quanh mọi người. Chính như Trần Bộ Đầu nói, nếu như Vương Phi đi vùng đất phía Bắc là đoàn tụ với Hoài Vương. Như vậy, bệ hạ sẽ trực tiếp phái cấm quân hộ tống là được. Nào cần lén đút lẫn trong sứ đoàn. Hơn nữa, thế mà lại luôn giữ bí mật với chúng ta. Mấy vị đại nhân, các ngươi trước đó biết Vương Phi trên thuyền không? Đại lý thừa tự cùng hai vị ngự sử lắc đầu. Hứa Thất An lại nói, vậy các ngươi biết điều này ý nghĩa thế nào không? Đại lý thừa tự vội vàng truy hỏi. Hứa đại nhân có chuyện gì nói thẳng? Hứa Thất An nói năng khí phách. Cái này ý nghĩa có thể gặp nguy hiểm. Ví dụ như phục kích nhắm vào Vương Phi. Hai vị ngự sử, đại lý thừa tự lông mày giật giật, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc. Trần Bộ Đầu hình bộ thì vẻ mặt không thay đổi, tựa như đối với việc này sớm có đoán trước. Trừ Tương Long thấy thế, tự mình biết tiếp tục phủ nhận mãi, chỉ có thể bị chúng bạn xa lánh. Hừ nói, Vương Phi lần này đi về phía Bắc quả thực là có mục đích khác. Nhưng Hứa Thất An không cần nói chuyện giật gân. Việc Vương Phi rời kinh, ngay cả các người cũng không biết. Huống chi người ngoài.

Hứa Thất An quay đầu nhìn về Dương Nhiễn, dùng giọng điệu bàn bạc. Đầu nhi, ngươi ngày mai theo thuyền phu đi thử một phen, nhiều nhất có thể mang đi bao nhiêu người? Dương Nhiễn nghĩ nghĩ nói. 6. 6 người rõ ràng là không thể điều khiển chiếc thuyền này, nhưng Dương Nhiễn chỉ có thể mang đi 6 người. Nếu ngày mai thực sự gặp mai phục, thuyền phu còn lại nhất định phải chết. Hứa Thất An đang lúc nguy nan, liền nghe Dương Nhiễn nói. Ngày mai ta có thể dùng khí cơ đẩy buồm, thao túng thuyền, thì không cần thuyền phu trèo, chỉ giữ vài người cầm lái là được. Lấy trình độ đầu nhi, tạm thời khống chế con thuyền hẳn không có vấn đề. Hắn ở đáy lòng phun ra một hơi. Được, cứ làm như vậy. Kế hoạch đổi tuyến đường đã định ra. Quan viên Tam Ti cùng Trừ Tương Long không cam lòng lập tức chuẩn bị công việc rời thuyền, thông báo thị vệ nữ quyến, các nhân viên đi theo trên thuyền. Hứa Thất An không đi mà ngồi bên bàn uống ngụm trà phân tích. Nếu ngày mai chưa gặp mai phục, nói rõ cái gì là kẻ địch không tồn tại hoặc không kịp mai phục, như vậy chúng ta có thể thở phào. Nếu kẻ địch không tồn tại, trong sứ đoàn cho dù Chủ Tương Long định đoạt, vấn đề không lớn, nhiều lắm nhịn hắn vài ngày. Đánh cược cũng không phải hành động theo cảm tính. Cho dù không có ván cược này, Hứa Thất An cũng sẽ lén lút yêu cầu Dương Nhiễn ngày mai thử điều khiển thuyền. Dương Nhiễn gật đầu. Nhưng nếu có mai phục, vậy chúng ta liền phiền toái rồi. Còn chưa tới vùng đất phía Bắc đã gánh họa trước cho vị vương phi kia. Hứa Thất An thở dài, hạ giọng. Nếu tình huống không ổn như vậy, ta có một kế hoạch. Đầu nhi, ta bàn bạc với người. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ 200 người rời khỏi quận Hoàng Du. 4 chiếc xe ngựa, 18 chiếc xe đẩy tay chuyên chở vật tư, cùng 40 con ngựa. Về phần cấm quân cùng binh lính Trừ Tương Long mang đến, chạy bộ tiến lên. Đội ngũ này theo đường cái trong bụi tràn nhập hướng phía Bắc mà đi. Nếu Dương Nhiễn bên kia chưa gặp mai phục, vậy đi đường bộ 2 ngày, liền phải một lần nữa đổi hướng đi đường thủy. Đi đường bộ thật mệt mỏi, tàu xe mệt nhọc. Hứa Thất An ngồi trên lưng ngựa trong lòng nói thầm. Ngựa dưới khố là ngựa nâu bình thường, xa xa không thể đánh đồng với con ngựa cái nhỏ. Lúc này, hắn thấy một chiếc xe ngựa phía sau vén mành thò ra một khuôn mặt bình thường hướng hắn vẫy tay. Hứa Thất An quay đầu ngựa, đi chậm đến bên xe ngựa cười nói. Thím trẻ, chuyện gì? Vì sao phải đổi đi đường bộ? Nàng ngồi chơi xe ngựa hơi sóc này, bộ ngực khẽ run lên xuống. Kể ra tiền vốn hùng hậu, không muốn ai biết. Vì sự an toàn của vương phi các người, Hứa Thất An nói. Nàng nghĩ nghĩ, thế mà chưa theo bản năng đấu võ mồm, ngược lại thận trọng gật đầu tỏ vẻ tán đồng lý do này. Trạng vạng, bãi lưu thạch. Dòng nước chảy xiết, ngay cả tảng đá cũng có thể trôi đi, cho nên được đặt tên. Hai bên có núi xanh vần quanh, độ rộng con sông giống như vòng eo nhỏ thắt lại của nữ tử. Dòng nước vang lên ào ào, bọt trắng vang khắp nơi. Một chiếc thuyền buồm, ba cột buồm thật lớn chậm rãi lái đến, ngược dòng mà lên, đi tới đoạn giữa bãi lưu thạch. Mặt nước chảy xiết, đột ngột nhấc lên sóng to gió lớn. Một vật thể to khỏe, phủ đầy vảy đen, ngoi đen, lại chìm vào trong nước. Sau vài giây im lặng, chỉ nghe ầm một tiếng, thuyền buồm ba cột thật lớn bị nhấc lên cao. Trong bọt nước phun trào, một con dao long vảy đen phá sóng mà ra, sừng khảm vào đáy thuyền, nó mang húc lên giữa không trung. Rắc! Vết rạn lập tức trải rộng thân thuyền, chiếc thuyền quan cỡ lớn có thể chuyên chở 200 người này tách rời, mảnh vỡ rầm rầm rơi xuống. Khoảnh khắc trên thuyền nhấc lên, Dương Tiễn thi triển khí cơ cuốn lấy 6 thuyền phu, lao lên không trung. Khí cơ cường thịnh nổ tung trong lòng bàn chân, đầy hắn không ngừng lên cao, lướt không trung mà đi. Giao long lao đầu vào đáy nước, tung tóe bắn lên bọt trắng tận trời chỉ trong nháy mắt. Một nam nhân mặc áo đen trôi nổi trên mặt nước, đạp nước mà đi. Hắn ngũ quan âm nhu, mũi ưng, mắt hẹp, dài, con ngươi dựng thẳng, ánh mắt lưu chuyển băng lạnh vô tình. Hai bên má bọc đầy vảy nhỏ mà dày đặc. Nam nhân áo bào đen nhìn lướt qua mảnh gỗ bị gãy vỡ dưới dòng nước đẩy đi, suy một tiếng, giọng ầm lạnh. Bị đùa bỡn rồi. Bọn chúng chạy không thoát. Trong rừng rậm bên bờ, một nam tử trẻ tuổi đi ra, mặc áo trắng khoanh tay mà đứng. Nam tử áo trắng cũng không bởi mai phục thất bại mà phẫn nộ thất vọng, rất bình tĩnh. Chúng ta lần này xuất động đủ nhiều nhân thủ, chỉ dựa vào một tên tứ phẩm dương nhẫn, song quyền nan địch tứ thủ. Vương Phi là vật trong lòng bàn tay chúng ta. Nam tử áo bào đen nhíu mày nói, người xác nhận song sứ đoàn không có tứ phẩm khác. Nam tử áo trắng gật đầu, chỉ chỉ hai mắt mình. Tin tưởng mắt ta. Với lại, cho dù còn một vị tứ phẩm, lấy bố trí của chúng ta cũng có thể không chút sơ suất nào. Sau khi mặt trời lặn, sắc trời giữa sự sáng sủa tương đối lâu, sau đó mới bị màn đêm thay thế. Một chỗ trên núi địa thế khá cao, đội ngũ sứ đoàn nơi này hỏa diễm nhờ chạy, dựng lều. Nữ quyến chưa xuống xe, quấn thảm mỏng ngủ bên trong xe ngựa. Hứa Thất An đám quan lớn nhì trong lều trại, thị vệ tầng dưới chót thì vây quanh lửa trại ngủ. Cũng may, đang tháng 2 đầu xuân, ban đêm ôn hòa, có gió thổi đến, còn rất sảng khoái. Chỉ là muỗi nhiều chút, rất thích thú đối với đám dê béo, thể phách cường kiện này. Tiếng bốp bốp không ngừng vang lên, taxi tốt hùng hổ đuổi muỗi. Hứa Thất An tuần tra trở về, nhìn thấy một màn này, liền biết trong đội ngũ sứ đoàn không chuẩn bị thảo dược đuổi muỗi. Nhiều lắm là dự trữ một ít kim sang dược trị liệu thương thế, cùng với giải độc hoàn thường dùng. Về phần thảo dược đuổi muỗi, không làm được tinh tế như vậy. Vì sao muỗi nhiều thế? Đại lý thừa tự mặc áo đơn màu trắng từ trong lều chạy chui ra oán giận nói. Bên tai ong ong đầy tiếng côn trùng kêu vàng, sao có thể ngủ? Sống an nhàn sung sướng là bệnh chung của quan văn. Sớm biết đã ở trên thuyền, tuy có sóc này, nhưng đều là vấn đề nhỏ, nhịn chút đã vượt qua. Đi đường bộ gian khổ hơn rất nhiều, không có giường lớn, không có bàn trà, không có thức ăn tinh xảo, còn phải chịu đựng muỗi đốt. Hai vị ngư sử nghe thấy đại lý thừa tự oán giận, lập tức chui ra phụ họa mặt mày đau khổ. Khổ quá! Lúc này, liền tỏ ra đề nghị Hứa Thất An là ngu xuẩn cỡ nào. Nếu không đổi đường bộ, bọn họ bây giờ còn trôi nổi trên mặt nước. Có giường lớn mềm xốp để ngủ, có phòng nghỉ ngơi riêng. Trừ Thương Long, đồng bì thiết cốt hữu dụng không sợ muỗi đốt, thản nhiên trào phúng. Đã lựa chọn đi đường bộ, tự nhiên phải gánh vác hậu quả tương ứng. Chúng ta mới đi một ngày, bây giờ đổi tuyến đường đi, đi đường thủy còn kịp. Hứa Thất An lấy ra một cây hương liệu đặc chế cao giọng. Nơi này ta có hương liệu đuổi muỗi côn trùng, đổi một khối nén vào lửa trại, liền có thể đuổi muỗi. Các sĩ tốt vui mừng quá đỗi, dựa theo yêu cầu Hứa Thất An, nơi này tướng lĩnh ném hương liệu vào lều trại. Hương liệu ở trong lửa thả ra, thiêu đốt, một mùi thơm nồng đậm tỏ ra hơi gai mũi. Sau một lúc, chung quanh quả nhiên không còn muỗi. Hey, hết muỗi thực sự thoải mái. Phen này có thể an tâm ngủ, may mà cứ hứa đại nhân. Cạnh những đống lửa trại, các sĩ tốt không chút nào keo kiệt khen ngợi. Hương liệu của Hứa Ngân La giải quyết khốn cảnh trước mặt bọn họ. Sau khi không còn muỗi đốt, cả người đều thoải mái. Cảm giác hạnh phúc chính là từ trong những đãi ngộ nhỏ này bắt đầu. Nếu đổi là một quan viên lãnh đạo, khẳng định sẽ không để phiền não nho nhỏ bọn họ dưới tầng chót này. Càng sẽ không đi nghĩ, ban đêm không ngủ ngon, ngày mai sẽ mỏi mệt, còn phải đi đường. Nếu tuần hoàn ác tính, sẽ làm cho chiến lực cả đội ngũ trượt xuống. Mà cảm giác hạnh phúc của binh sĩ tăng lên cũng sẽ truyền lại cho lãnh đạo. Đối với lãnh đạo càng thêm cung kính tán đồng. Ví dụ như Hứa Thất An đề nghị thay đổi tuyến đường, đi đường bộ gian khổ hơn. Toàn bộ đội ngũ đều lén đút lên tiếng oán than dậy đất. Nhưng không bao gồm trăm tên cấm quân. Bọn họ chưa nở câu oán hận, cũng không có. Đây là tán đồng. Hai vị ngư sử cùng đại lý thừa tự xin một khối hương liệu về trong lều trại dùng lưu hương đốt. Hiệu quả đuổi muỗi dựng xào thấy bóng. quả nhiên không nghe thấy tiếng ong ong nữa. Hứa đại nhân ngay cả loại đồ chơi nhỏ này cũng chuẩn bị, không hổ là cao thủ phá án, tâm tư tinh tế. Ngự sử Đô Sát Viện từ trong lều chạy chui ra, lớn tiếng khen ngợi. Trong xe ngựa cách đó không xa, các tỷ nữ ngửi được mùi thoang thoảng, vui vẻ. Mùi này thật dễ ngửi, chúng ta cũng đi lấy chút để đốt, đuổi chút muỗi. Thủ cái gì nha, Hứa Ngân La cùng Trừ tướng quân đang mâu thuẫn đó, ngươi đừng lúc này tự tìm mất mặt. Một tỷ nữ khác nói. Sẽ không đâu nha, Hứa Ngân La tính cách rất tốt, đối với nữ tử chúng ta đặc biệt nhẹ nhàng. Tỷ nữ kia nói. Ta nói Trừ tướng quân, chúng ta là người vương phủ trong lòng phải biết, cho dù Hứa Ngân La tốt nữa, chúng ta cũng không quên thân phận của mình, hiểu chưa? Đúng vậy, hơn nữa ta nghe nói Hứa Ngân La đổi tuyến đường bộ, chúng ta mới vất vả, thật là... Lời này vừa ra, tỷ nữ nhao nhao lên án công khai Hứa Ngân La, chán ghét nói không ngừng. Vương Phi cuộn mình trong góc, khinh thường cười khẩy một tiếng. Những tỷ nữ không có đầu óc, ánh mắt thiển cận như con tóc, chỉ có thể nhìn thấy muỗi bay trước mặt. Tuy nàng cũng mệt mỏi, nàng đã từng hoài nghi đường thủy có phải thực nguy hiểm hay không, cũng có hoài nghi đối với phán đoán của Hứa Thất An. Nhưng nàng kiên quyết ủng hộ quyết định của Hứa Thất An. Tình nguyện chịu chút khổ, chịu chút tội cũng tốt hơn so với gặp nguy hiểm. Đại lý thừa tự xốc lên mành đều vải, nhìn Hứa Thất An ngồi chung với binh sĩ hỏi. Hứa đại nhân có mấy phần nắm chắc? Hắn chỉ là chuyện mai phục đường thủy, uyển chuyển nhắc nhở Hứa Thất An cần cân nhắc chuyện đánh cuộc. Dù sao nhận ơn người ta thì không cứng được. Đại lý thừa tự và Hứa Thất An cũng không có thù hận. Không vừa mắt hắn, chủ yếu đại lý thừa tự Khanh và Hứa Thất An có thù lớn. Làm quan viên kiếm cơn dưới trướng đại lý thừa tự Khanh, mong hắn phải ngồi thẳng. Ta lấy đâu ra nắm chắc? Dương Nhiễn đi dạm cạm bẫy, bản thân chính là thử. Hứa Thất An khẽ lắc đầu không nói gì. Một vị ngự sử nói, nắm chặt tính toán thời gian, Dương Kim La cũng nên đến bãi Lưu Thạch rồi. Có mai phục hay không? Nghĩ hắn đã biết. Khi nào hắn chạm trán với chúng ta? Hứa Thất An nói, ta ven đường có để lại ám hiệu, hắn sẽ theo tới đây. Lấy cước trình Kim La, theo ám hiệu đuổi theo, không cần bao lâu, muộn nhất sáng sớm ngày mai, sớm nhất có thể đêm nay sẽ đuổi tới. Trừ Tương Long cùng mấy vị quan văn vẫn im lặng, đều có chút suy nghĩ, chờ đợi Dương Nhiễn đến. Qua nửa canh giờ, mọi người tiến vào mộng đẹp. Tiếng ngáy tựa như ếch kêu, lúc trầm, lúc bổng. Quanh thân Hứa Thất An không có ai, cầm cành cây khô, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Cân nhắc sau khi đi vùng đất phía Bắc, mình nên điều tra vụ án như thế nào? Sau khi điều tra rõ vụ án, lại nên như thế nào ở dưới tình huống không kinh động Trấn Bắc Vương, mang chứng cứ về kinh thành? Chuyện phiền toái nhất ở chỗ hắn không làm được gì đối với Trấn Bắc Vương, mà Trấn Bắc Vương muốn làm gì hắn lại rất dễ dàng. Thái độ tiêu cực của đám người đại lý thừa tự đối với vụ án là có thể hiểu được, nhắm chừng là muốn góp mặt cho có, sau đó trở lại kinh thành báo cáo kết quả công tác. Tàn sát 3.000 dặm lại không một người dân chạy thoát. Cái này không hợp lý. Dọc đường Bắc Thượng ta phải quan sát thật kỹ, lao đầu đến phương Bắc, đó là chuyện kẻ ngốc mới làm. Trừ Tương Long kiên quyết phản đối ta đi đường bộ. Chưa chắc đã không có cân nhắc phương diện này. Hắn muốn để ta trực tiếp đến vùng đất phía Bắc. Mà đến được vùng đất phía Bắc, ta liền thành con rối mặc cho người ta giật dây. Muốn lén đút trả án, nằm mơ. Suy nghĩ ùn ùn xuất hiện. Đột nhiên hắn bắt giữ được một luồng khí cơ dao động từ nơi xa truyền tới. Hứa Thất An đứng bật dậy, tay phải so với đầu óc còn nhanh hơn, đè chuôi hắc kim trường đao. Bên kia Trừ Tương Long cũng mở mắt, ánh mắt sắc bén. Hai người không có giao lưu ánh mắt, mà cùng nhau nhìn về phía nam. Trong đêm đen, một bóng người chậm rãi tiến đến, đeo thương bạc, chính là Dương Nhiễn. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Hứa Thất An cùng Trừ Tương Long lộ ra sự khẩn trương cùng chờ mong. Xoay người đi nhặt lên túi nước, đi đón nói. Đầu nhi, tình huống thế nào? Dương Nhiễn tiếp nhận túi nước, uống một hơi cạn, trầm giọng. Bãi lưu thạch có một con dao đồng mai phục, thuyền chìm. Quả nhiên có mai phục, thực sự là sợ cái gì đến cái đó. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, có chút tâm lý may mắn cuối cùng không sót lại. Thực sự có mai phục. Trừ Tương Long nắm chặt chuôi đao, lửa trại chiếu rọi con ngươi hơi co rút lại. Đầu Nhi, ngươi ngồi trước, ta đi gọi người Tam Tỷ tới đây. Bọn họ cũng nên cùng nhau nghe chút, để hiểu tình huống. Hứa Thất An gọi Dương Nghiễn ngồi xuống bên lửa trại, lại mang bọc chứa lương khô đưa qua. Sau đó, hắn lần lượt tiến vào lều trại đánh thức ngự sử, đại lý thừa tự cùng Trần Bộ Đầu của hình bộ. Trần Bộ Đầu chui ra lều trại, thấy Dương Nhẫn không chút suy nghĩ tỏ ra cấp bách. Dương Kim La, có gặp mai phục không? Hai vị ngự sử cùng đại lý thừa tự nhìn chăm chăm Dương Nhẫn. Bãi lưu thạch có mai phục, thuyền chìm rồi. Nếu chúng ta không thay đổi tuyến đường, hôm nay nhất định toàn quân bị dẹt. Dương Nhẫn sắc mặt nghiêm trọng. Thật là có mai phục, thực sự có mai phục. Trái tim đại lý thừa tự dần chìm vào đáy vực. Toàn quân bị dẹt. Hai vị ngự sử sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nhìn Hứa Thất An, chắp tay nói. May cô Hứa đại nhân tỉnh táo, sớm phán đoán ra mai phục, để chúng ta tránh thoát một kiếp. Trần Bộ Đầu của hình bộ trong mắt nhìn Hứa Thất An đã có thêm sự kính nể, tâm phục khẩu phục đối với kẻ địch của vị lãnh đạo trực tiếp này. Chúng ta đến lều trại thảo luận. Đại lý thừa tự đề nghị. Hứa Thất An gật đầu gọi Trần Kiêu đã tỉnh lại dặn dò. Đêm nay đừng ngủ, mọi người nâng cao tinh thần, tuần tra cho tốt. Trần Kiêu ở bên nghe được cả quá trình, biết tính nghiêm trọng của sự tình, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Đại nhân yên tâm. Hứa Thất An lập tức theo mọi người vào lều trại. Vương Phi cuộn mình trong xe ngựa, bị một tiếng bước chân, tiếng giáp trụ va chạm cùng tiếng nghị luận lộn loạn đánh thức. Đám tỳ nữ cùng xe đã tỉnh lại, ghé mắt vào quan sát. Đang đêm hôm ồn ào như vậy, đã xảy ra cái gì? Không phải mới vừa ngủ, sao đột nhiên ra ngoài tuần tra? Trong lòng Vương Phi rùng mình, xốc lên tấm thảm mỏng, vừa dụi mắt, vừa đẩy ra cửa xe ngựa, cẩn thận nhảy xuống xe ngựa. Nàng gặp một quân binh đang chuẩn bị ra ngoài dò xét hỏi. Người đây để làm chi? Binh sĩ đánh giá nàng vài lần, nói. Dương Kim La trở lại, nghe nói bãi lưu thạch gặp mai phục, thuyền chìm rồi. Một vị sĩ tốt phía sau bổ sung. Nếu không phải Hứa đại nhân thay đổi tuyến đường, chúng ta hôm nay sớm đã xong đời hết. Vương Phi cả kinh, dâng lên cảm xúc, nghĩ mà sợ mãnh liệt. Thực sự có mai phục, là hướng đến ta. May mắn có hắn, may mắn hắn sớm kịp phản ứng lại. Nàng vỗ vỗ bộ ngực, giờ khắc này, thế mà dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Vương Phi thường thường không có gì lạ hít sâu một hơi, xoay người trở về xe ngựa. Người đi hỏi rồi phải không? Bọn họ đều làm sao vậy? Đám tỷ nữ vội truy hỏi. Đường thủy có mai phục, thuyền chìm rồi. Vương Phi thản nhiên nói. Bên trong xe ngựa có tiếng kinh hô nổi lên, đám tỷ nữ lộ vẻ mặt sợ hãi. Vì sao có mai phục? Vì sao mai phục chúng ta? May cô Hứa đại nhân nhạy bén, sớm mang chúng ta đi đường bộ. Tiếng nói thầm nổi lên bốn phía, đám tỷ nữ đua nhau nghị luận. Vương Phi quấn tấm thảm mỏng, cuộn mình trong góc ôm bả vai, khẽ phát run. Nàng ở ban đêm tối đen cảm nhận được sự rét lạnh phát ra từ trong lòng. Ai tới cứu ta? Trong lều trại, Dương Nhẫn ngồi xếp bằng trên đệm mềm, tiếp nhận nước trà đại lý thừa tự đưa nói. Tập kích thuyền quan là một con hắc dao, là dao bộ trong yêu tộc phương Bắc, thực lực không kém, tứ phẩm, dưới nước ta đánh không lại nó. Hắn không phải người nhiều đời, ít lời nhiều ý nói xong, cho ra đối chiếu thực lực bản thân cùng đối phương, sau đó liền im lặng không nói một lời. Sắc mặt Trừ Tương Long thay đổi hẳn. Nghe được tứ phẩm giao long tồn tại, đám người đại lý thừa tự vẻ mặt quái dị, có ngạc nhiên, có sợ hãi, có lo âu. Trần Bộ Đầu cau mày. Trừ Tương Quân, biết chi tiết con giao long đó sao?

chúng ta liền có thể hướng triều đình cầu viện, hoặc trực tiếp điều phối đại quân Giang Châu, hộ tống Vương Phi đi phương Bắc. Trừ Tương Long nói. Có đạo lý. Đại lý thừa tự chậm rãi gật đầu. Cho nên kế tiếp chúng ta cần chế định tuyến đường hành quân. Trừ Tương Long chỉ bản đồ. Đường gần nhất đến Giang Châu là đường chúng ta bây giờ đi. 2 ngày liền có thể tới. Nhưng con đường này nguy hiểm nhất, cho nên chúng ta phải đi đường vòng. Trần Bộ Đầu lắc đầu phản bác. Đi đường vòng cũng nguy hiểm. Chúng ta quá đông người, còn hành lý cùng nữ quyến. Căn bản không đi nhanh. Mà đối phương là cao thủ xe nhẹ đường quen, sớm muộn cũng sẽ bị khóa mục tiêu đuổi kịp. Trừ Thông Long cười nói, cho nên chúng ta cần vứt bỏ xe ngựa cùng với một bộ phận hành lý. Cũng xe nhẹ đường quen, hơn nữa không thể đi đường cái. Du kích đánh với bọn họ. Không thể không nói đây là quyết định phi thường thông minh. Đối phương tuy là cao thủ, nhưng lẻn vào nội địa quân địch mai phục không có khả năng dẫn theo quân đội. Cái này sẽ dẫn tới nhân thủ không đủ, không thể tiến hành đụng bắt quy mô lớn. Lúc này, Trừ Thương Long mới chính thức biểu hiện ra tố chất của một vị tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú. Ở trong hành quân đánh trận, loại tình huống đào vong này cũng không hiếm thấy. Mọi người nhìn hướng Hứa Thất An. Vẫn là có mấy chiêu, có thể làm đến vị Trấn Bắc Vương phó tướng này không có khả năng là bình thường. Hứa Thất An cũng cảm thấy an bài như vậy là lựa chọn tối ưu trước mắt. Ta không thành vấn đề. Hắn thản nhiên. Trừ Tô Long cười đắc ý, trong ánh mắt nhìn Hứa Thất An quan chủ sự mang theo khiêu khích cùng khinh miệt, như là đang nói cho hắn. Tiểu tử lông còn chưa mọc đủ, vẫn quá non, học chút. Lúc này, các quan viên đi ra khỏi đều trại, thu nạp nhân mã, hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị hành quân trong đêm. Trừ Tông Long đánh thức một đám tỳ nữ, sau đó đứng cạnh chỗ xe ngựa Vương Phi khom người. Vương Phi, đã xảy ra chuyện. Vài giây sau, trong xe ngựa truyền tới giọng nói bình tĩnh của nữ tử. Chuyện gì? Trừ Tông Long thấp giọng. Thuyền ở đường thủy gặp kẻ phục kích đã chìm. Chúng ta vẫn chưa thoát ly nguy hiểm. Kẻ địch rất có thể sẽ đuổi giết tới. Các tỷ nữ dụi mắt rời khỏi xe ngựa. Nghe vậy kinh hô. Bà dì xen lẫn trong đám tỷ nữ bị dọa rụt đầu. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 60 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Nếu như nghe chuyện xong thấy hay, nhớ cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.